Bốn người ngồi ở nơi này cùng nhau vui vẻ hàn huyên. Trong Long Hồ Sơn, khu vực phong cảnh tuyệt đẹp thực sự không ít. Mấy người nói chuyện phiếm, Lăng Tường Vi còn hứa hẹn ngày mai mang Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đến khu vực mà bọn họ chưa đi qua dạo chơi. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau hàn huyên một giờ. Bỗng nhiên, bên ngoài Linh Cứu Viện chuyển đến rầm rạp tiếng bước chân. Bên ngoài đang tới rất nhiều người. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Bỗng nhiên, đại môn phình một tiếng bị người đá văng. Từ trưởng lão đi tuốt ở đằng trước, vẻ mặt phẫn nộ, mà phía sau hắn đi theo mấy chục đệ tử Long Hồ Sơn. Từ trưởng lão, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong đứng lên. Từ trưởng lão phẫn nộ mắng. Lâm Hiểu Phong, ngươi là kẻ tiểu nhân gian trá, ngoài miệng nói chỉ để cháu ta bị nhốt ở trong phòng một năm, nhưng sau lưng lại hại chết hắn. Ngươi hại chết cháu ta, hôm nay liền tính là trưởng môn ra mặt, ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong, hắn liền hạ lệnh. Mọi người nghe lệnh, bắt lấy Lâm Hiểu Phong cùng cô gái này. Mấy chục đạo sĩ tức khắc kết thành kiếm trận, trong tay bọn họ toàn bộ cầm thanh cương kiếm, hiển nhiên là muốn trực tiếp lấy mạng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Mấy chục đệ tử của Long Hồ Sơn, còn có nhân vật như Từ Trường Lão ở đây, Lâm Hiểu Phong liền tính là muốn chạy trốn, chỉ sợ đều không có chút cơ hội nào. Từ Trường Lão, ông hãy nghe ta giải thích. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Có cái gì để giải thích? Từ Trường Lão mặt âm trầm. Người muốn giải thích, liền trước tiên để cho ta trói ngươi lại, rồi chậm rãi mà nói. Lúc này, lửa giận của Từ Trường Lão đã lên tới tận trời cao. Chỉ sợ một khi Lâm Hiểu Phong để cho Từ Trường Lão trói lại, sẽ lập tức bị gia hỏa này chém đầu. Loại sự tình này, Lâm Hiểu Phong nào dám đáp ứng. Từ Trường Lão! Lăng Tường Vi thấy vậy, vội vàng đứng giữa đám người Long Hồ Sơn cùng với Lâm Hiểu Phong. Đến cùng là chuyện như thế nào? Vừa rồi ta vẫn luôn ở trong Linh Cứu Viện, Lâm Hiểu Phong cũng không hề rời đi, trong này có phải có sự hiểu lầm gì không? Tường Vi, Từ Trường Lão nhìn thấy nàng hít sâu một hơi. Cô tránh ra cho ta, nếu không ta đem cô cùng bắt lấy. Mọi người của Long Hồ Sơn tuy rằng phần lớn đều nhận biết Lăng Tường Vi, cũng biết Lăng Tường Vi từ nhỏ cùng với trưởng môn lớn lên, nhưng chỉ cần Từ Trường Lão hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ xông lên đi bắt người. Từ Trường Lão! Lâm Hiểu Phong đi lên chụp bả vai của Lăng Tường Vi một chút, ý bảo nàng lui ra. Tiếp theo nói, ông không ngại nói ra sự tình trải qua chứ, đến cùng là chuyện như thế nào? Từ Trường Lão sắc mặt âm trầm. Dù sao người trốn cũng không thoát, ta liền cùng người một năm một mười nói rõ ràng. Cháu ta đã chết. Thời điểm nói ra bốn chữ này, trong thanh âm của Từ Trường Lão tràn ngập thống khổ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, đã chết sao? Tuy rằng phía trước Lâm Hiểu Phong đích xác đem Từ Thần Tử đả thương, nhưng tuyệt đối không đến mức làm cho Từ Thần Tử bị chết. Từ Trường Lão chậm rãi nói, như thế nào, còn muốn giả vờ sao? Không chỉ là cháu ta, mấy người bị nhốt vào trong phòng kia, toàn bộ không hề có tiếng động, từng người đều chết ở bên trong. Không phải người giết người, còn có thể là ai? Từ Trường Lão chất vấn. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh phân tích. Từ Trường Lão, nếu ta thực sự có tâm tư muốn lấy mạng cháu ông, lúc ấy khi ở chỗ Tháp Trấn Yêu, ta liền sẽ trực tiếp động thủ, cũng sẽ không để cho hắn bị nhốt trong phòng kín một năm như vậy. Từ Trường Lão nói, người chẳng qua là muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình, chờ sau khi đi vào trong căn phòng kia lại động thủ giết hắn. Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười châm chọc. Từ Trường Lão, nếu ta muốn trốn tránh trách nhiệm, vì sao khi ta cùng với cháu ông nháo ra mâu thuẫn lớn như vậy, không vượt qua 2 giờ liền đến giết hắn? Nếu ta muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn làm người hoài nghi, chờ thêm 10 ngày nữa hoặc là lâu hơn, không phải càng tốt hơn sao? Từ Trường Lão vốn đang phẫn nộ đến cực điểm, sau khi nghe được Lâm Hiểu Phong nói, như một chậu nước lạnh dội tới trên đầu của hắn, làm hắn thanh tỉnh không ít. Lâm Hiểu Phong nói đích xác có đạo lý. Từ trưởng lão cứ hoàn toàn không ngốc, nếu không sao có thể ngồi vào vị trí trưởng lão của Long Hồ Sơn. Từ trưởng lão cắn chặt răng nói, nhưng cháu của ta thật sự là đã chết. Ba hồn bảy phách còn ở đó không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồn phi phách tán. Từ trưởng lão thống khổ nói, đối với người học đạo như bọn họ, người chết kỳ thật còn không phải là sự tình đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ là hồn phi phách tán. Có thể mang ta đến hiện trường chỗ cháu ông tử vong nhìn xem không? Lâm Hiểu Phong nói. Nói không chừng ta có thể từ giữa giúp ông tìm ra hung thủ. Trên mặt Từ trưởng lão lộ ra thần sắc do dự. Lâm Tưởng Vi cũng mở miệng nói, Từ trưởng lão, ta cũng là đệ tử của Long Hồ Sơn, chuyện này đích xác không liên quan nhiều đến Lâm chỉ huy, không ngại để cho anh ấy đi xem. Người tốt nhất đừng nghĩ thừa cơ đào tẩu. Từ trưởng lão hừ lạnh nói. Hạng Chu, Giác Trần đương nhiên cũng cùng nhau đi theo. Mọi người của Long Hồ Sơn đem bọn họ bao quanh vây ở giữa, đi đến trong sơn môn của Long Hồ Sơn. Bởi vì khi Tư Thần Tử chết, Từ trưởng lão lập tức liền triệu tập nhân mã lại đây bắt Lâm Hiểu Phong. Sự tình còn không có hoàn toàn chuyển ra ở trong sơn môn. Trên đường có không ít đệ tử Long Hồ Sơn nhìn thấy nhiều đồng môn như vậy áp giải mấy người đi vào sơn môn, trên mặt một đám cũng là lộ ra hoang mang. Phòng nhốt mấy người Tư Thần Tử là trong tiểu viện gần cửa sau của Long Hồ Sơn. Trong viện này có một tòa nhà bằng đá, chỉ có khu vực có vách tường cực cao được mở ra một cửa sổ thông gió, ngẫu nhiên có thể truyền đến ánh nắng mặt trời. Còn lại khu vực khác toàn bộ là một mảnh đen như mực. Đây là tòa nhà bằng đá được Long Hồ Sơn chuyên môn xây dựng dùng để trừng phạt các đệ tử nội môn. Kỳ thật lấy thân phận địa vị của Từ trưởng lão, hoàn toàn có thể làm việc thiên tư để cháu mình ở một căn phòng tốt hơn trong một năm, nhưng Từ trưởng lão lại lựa chọn để cho Từ Thân Tử ở bên trong vách tường này. Bởi vậy có thể thấy được từ sự kiện này, Từ trưởng lão kỳ thật vẫn là rất có công đạo. Mọi người tới trước tòa nhà bằng đá, cửa tòa nhà cũng làm từ một khối đá lớn. Từ trưởng lão liên tiếp đánh ra ba đạo phù ấn, cửa đá mới chậm rãi mở ra. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận đèn pin do một đệ tử Long Hồ Sơn đưa qua, dẫn đầu đi vào. Đi vào vừa thấy thi thể Từ Thần Tử được đặt gọn gàng ở trong một góc, nhìn dáng vẻ cũng chưa có động qua thi thể này. Kỳ thật đây cũng là Từ trưởng lão phân phó, đổi làm lão nhân khác thấy cháu mình đã chết chỉ sợ lập tức đến đem thi thể này đem ra khỏi nơi quỷ quái đen như mực này mới đúng. Nhưng Từ trưởng lão lại trước tiên suy xét chính là không thể phá hỏng hiện trường, ít nhất chờ đến khi bắt lấy Lâm Hiểu Phong, thông qua manh mối trong tòa nhà này định tội Lâm Hiểu Phong. Từ trưởng lão cũng không có đi vào theo, bên trong không gian nhỏ lại đen như mực, hắn lo lắng Lâm Hiểu Phong vạn nhất thật sự là hung thủ ở bên trong tùy tiện ra tay đối với chính mình, vậy thì chính mình có thể chạy không thể thoát. Hắn để cho hai đệ tử Long Hồ Sơn đi theo vào giám sát Lâm Hiểu Phong, không cho hắn phá hỏng bất luận manh mối nào. Đương nhiên Từ trưởng lão cũng không lo lắng Lâm Hiểu Phong có thể từ trong tòa nhà này chạy thoát. Tòa nhà đá này, toàn bộ cục đá đều đã được dùng phù chú đặc thù gia cố qua, rất khó đánh vỡ. Hàn Chu đi theo vào trong, Từ trưởng lão cũng không ngăn trở. Nguyên bản Giác Trần cũng muốn đi vào, Lâm Tường Vi lại kéo tay hắn lại, hạ giọng ở bên tai Giác Trần nói. Bọn họ đi vào điều tra đồ vật, Hòa Thượng Anh đi vào theo làm bậy cái gì? Ta phải vào xem có thể giúp được bọn họ cái gì hay không? Giác Trần không chút do dự nói. Lâm Tường Vi trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Thôi đi, bộ dáng này của anh còn đi vào hỗ trợ sao? Loại chuyện này càng nhiều người nhúng tay vào kỳ thật sẽ càng phiền toái. Rốt cuộc tòa nhà đá này chỉ lớn bằng chừng đó, nhiều người đi vào chỉ sợ ngược lại sẽ đem manh mối của hung thủ chân chính lưu lại làm mất đi. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước thi thể của Từ Thần Tử cẩn thận xem xét. Lúc này Từ Thần Tử bị chết cũng không lâu, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải đã ngừng hô hấp cùng người sống thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Hàn Chu lúc này cũng ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, chết như thế nào? Nhìn kỹ hắn nói. Lâm Hiểu Phong duỗi tay ở trên người Tư Thần Tử tìm kiếm manh mối. Mà bên ngoài nhà đá, một đạo trưởng bên cạnh Tư Trưởng Lão nói: Trưởng lão, cứ để cho Lâm Hiểu Phong đi vào như vậy, và nhất hắn phá hủy manh mối thì làm sao bây giờ? Tư Trưởng Lão chắp tay sau lưng, trong mắt cũng là thần sắc bực bội. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Hiểu Phong là hung thủ, ít nhất còn có thể có mục tiêu đi bắt người báo thù cho cháu của mình. Nhưng giờ phút này, hiểm nghi đối với Lâm Hiểu Phong lại nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong mặc dù cùng Tư Thần Tử có mâu thuẫn lớn, nhưng theo như lời bọn họ đã nói, Lâm Hiểu Phong mặc dù yếu hại cháu mình cũng không có hành động như vậy. Nhưng ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, hung thủ sẽ là ai đây? Tuy rằng phẩm hạnh của Tư Thần Tử không có gì gọi là tốt đẹp, thậm chí ở trong Long Hồ Sơn cũng có một ít kẻ thù, nhưng những người gọi là kẻ thù đó tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng của cháu mình. Mà nếu Lâm Hiểu Phong không phải là hung thủ, để hắn lại đây xem một chút, nói không chừng sẽ tra được cái gì. Đây cũng là nguyên nhân mà Tư Trưởng Lão nguyện ý mang Lâm Hiểu Phong đến nơi này. Qua ước chừng 2-3 phút, Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu mới dưới sự giám sát của hai đệ tử Long Hồ Sơn đi ra. Thế nào? Tư Trưởng Lão mở miệng hỏi. Mà mấy chục người bên ngoài toàn bộ đều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu. Hai đạo sĩ giám sát Lâm Hiểu Phong hướng về phía Tư Trưởng Lão gật gật đầu, ý bảo Lâm Hiểu Phong không có ở bên trong giở trò quỷ gì. Lâm Hiểu Phong nói: Tư Trưởng Lão, cha không ra là ai, hiện trường căn bản không có lưu lại bất luận chứng cứ gì. Tư Trưởng Lão nhíu mày nói: Ta mang người đến nơi đây xem xét cũng không phải là muốn có một kết quả như vậy. Tôi đương nhiên minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tư Trưởng Lão có cái nhìn sâu rộng, không biết có thể nhìn ra hay không, nguyên nhân cháu của ông chết là bởi vì đạo thuật. Ta đương nhiên biết, là Trấn Linh Trưởng. Tư Trưởng Lão đương nhiên biết. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đạo thuật đều không thể gây hại đến con người. Nhưng mọi thứ không có gì là tuyệt đối, luôn có một số trường hợp đặc biệt như vậy. Mà Trấn Linh Trưởng này, đó là một loại đạo thuật lưu truyền trong dân gian. Loại đạo thuật này lúc ban đầu chỉ là dùng để giết lệ quỷ. Ước chừng 70-80 năm trước, một đám du côn vô lại khinh nhục một vị âm dương tiên sinh tuổi già. Kết quả âm dương tiên sinh này nén giận, đối với nhóm người này sử dụng Trấn Linh Trưởng, nguyên bản là dùng để đuổi giết tà ma. Người bị Trấn Linh Trưởng đánh trúng thế nhưng giống như lệ quỷ, hồn phi phách tán. Từ đấy về sau, việc Trấn Linh Trưởng có thể giết người liền truyền khắp thiên hạ. Lúc ấy Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn liên hợp phong kín cái đạo thuật này. 70-80 năm qua, Trấn Linh Trưởng này từ lâu đã thất truyền. Lâm Hiểu Phong nói: Sở học của tôi chính là quỷ thuật, huống chi Trấn Linh Trưởng này đã thất truyền lâu như thế, tôi cũng sẽ không có cửa học được đạo thuật này. Tư Trưởng Lão nói: Ai không biết ngươi là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, biết loại đạo thuật thất truyền đã lâu này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng ông có biết hay không, lúc trước một thân đạo thuật của tôi đã bị Hà Kính Phong đánh phế. Từ đấy về sau, tôi rốt cuộc không có luyện qua đạo thuật. Điểm này Lăng Tiêu rất rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói: Kỳ thật chuyện này Tư Trưởng Lão cũng nghe thấy qua, chỉ là phía trước trong lúc nhất thời quên mất sự tình đạo thuật của Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn biến mất mà thôi. Nếu thật sự như vậy, hiểm nghi về Lâm Hiểu Phong xác thật có thể hoàn toàn phủi sạch. Nhưng tiếp theo, Tư Trưởng Lão nhìn sang trái phải nói: Nếu như thế, vậy hung thủ là ai? Hơn nữa, hắn giết cháu của ta có thể có chỗ tốt gì? Tư Trưởng Lão, giết người chưa chắc đối với chính mình có chỗ lợi mới làm. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói tiếp: Cũng có khả năng là có thể gây hại cho ai đó. Tư Trưởng Lão tức khắc minh bạch: Ý của ngươi là? Nhìn dáng vẻ người nọ giết cháu ông cùng tôi trước kia có thủ oán gì? Lâm Hiểu Phong nói: Sự tình rõ ràng, dưới loại tình huống này Tư Thần Tử đã chết, ai trước hết sẽ gặp xui xẻo, không hề nghi ngờ chính là Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong cũng đích xác thiếu chút nữa bởi vì chuyện này mà gặp xui xẻo. Thượng trưởng lão siết chặt nắm tay. Vương bát đản! Nếu cháu mình thật sự bởi vì người nào đó muốn giáng họa cho Lâm Hiểu Phong mới bị giết, thượng trưởng lão nào có thể chịu đựng được sự tức giận này. Người tới, hạ lệnh phong tỏa Long Hổ Sơn. Ta muốn một đám điều tra. Ta liền không tin ai có thể thoát được ra ngoài. Tư trưởng lão giống lớn phân phó. Chúng đệ tử của Long Hổ Sơn lập tức có người chạy tới chân núi thông báo cho các đệ tử trong sơn môn. Tức khắc toàn bộ môn nhân của Long Hổ Sơn đều điên cuồng quần quận đi lên. Tư trưởng lão, nếu đã chứng minh tôi trong sạch, như vậy tôi liền trở về Linh Cứu Viện trước. Lâm Hiểu Phong nói. Tư trưởng lão nói. Lâm Tiểu Hữu, chỉ cần cuối cùng bắt lấy hung thủ, chứng minh người không phải người giết hại cháu ta, việc hôm nay lão phủ chịu đòn nhận tội với người. Tư trưởng lão tiếp theo nói. Nếu như người phát hiện hung thủ kia, còn làm ơn bắt lấy hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn là hướng tới tôi, bắt lấy hắn, đây là việc nên làm. Nói xong, thượng trưởng lão hiển nhiên cũng không muốn ở lại chỗ này, ngược lại muốn đi tìm hung thủ giết hại cháu hắn. Bốn người Lâm Hiểu Phong cùng nhau trở về Linh Cứu Viện. Trên đường, Giác Trần liền nói. Các người nói xem, đến cùng là ai giết cháu của thượng trưởng lão? Kẻ thù của tôi tính lên thật đúng là không ít, có khả năng là thám tử của thánh giáo làm, ai biết được. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng qua cũng không cần quá mức lo lắng, người nọ khẳng định không phải là đối thủ của tôi, nếu không hắn cũng không cần thiết dùng lại thủ đoạn vô oan hãm hại này, trực tiếp động thủ đối với tôi là được. Giáo Trần nghĩ tới cái gì liền nói. Bất quá hiện tại phong tỏa ngọn núi này còn kịp sao, nói không chừng người nọ sau khi giết Từ Thần Tử đã sớm xuống núi rời đi rồi. Từ trưởng lão không ngốc, hắn đương nhiên suy xét qua điểm này. Lâm Hiểu Phong nói. Người nọ nếu vì hãm hại tôi, như vậy sau khi giết Từ Thần Tử, khả năng lập tức rời khỏi Long Hồ Sơn này kể thật khả năng không lớn. Ngay cả Lăng Tường Vĩ đều tò mò hỏi. Vì sao? Sau khi giết người, người bình thường không phải đều sẽ lập tức rời đi sao? Hàn Chu ở một bên giải thích. Nếu người nọ vì hãm hại Hiểu Phong, khẳng định chính là người cùng với Hiểu Phong có thù hận. Hắn không có năng lực tự tay giết Hiểu Phong, nhưng khẳng định sẽ ở lại muốn nhìn Hiểu Phong chết dưới sự phẫn nộ của Tử trưởng lão. Hàn Chu dừng lại một chút nói tiếp. Thậm chí khi chúng ta ở trong tòa nhà đá kia, hung thủ giết người có khả năng cũng ở nơi đó. Giác Trần lúc này ngược lại cảm thấy hứng thú nói. Tối nay chúng ta giúp Tử trưởng lão tìm hung thủ một chút thử xem. Cậu xem nhiều tiểu thuyết trinh thám hay sao vậy? Loại sự tình này chính là cần phải có kỹ năng xử lý. Lâm Biểu Phong lắc đầu. Đã có người đem tôi coi như mục tiêu. Ở thời điểm trước khi tìm được hung thủ, cậu cùng Tưởng Vi đến Linh Cứu Viện ở một đoạn thời gian đi, miễn cho gặp phải độc thủ. Nhưng Tưởng Vi bản lĩnh không kém. Giác Trần mở miệng nói. Lâm Biểu Phong trừng hắn một cái. Bản lĩnh Tưởng Vi có lẽ là không kém, nhưng cậu cho rằng tên kia có thể là yếu được sao? Tòa nhà đá kia cơ hồ có thể nói là phong kín, bên ngoài còn có người của Long Hồ Sơn trông coi. Muốn thần không biết quỷ không hay đi giết Từ Thần Tử cũng không phải là một việc dễ dàng. Lăng Tường Vĩ cũng phụ họa gật đầu nói. Đích xác, trước tiên dọn vào Linh Cứu Viện mới là an toàn nhất. Tuy rằng đạo thuật của Lăng Tường Vĩ đích xác cực kỳ lợi hại, nhưng kinh nghiệm đấu cùng loại người này của nàng lại thật sự quá ít, thực dễ dàng bị người hãm hại. Sau khi bốn người về tới Linh Cứu Viện cũng không hề rời khỏi trong sân, mà Lăng Tường Vĩ cũng ở bốn phía sân thiết hạ phù trận. Chỉ cần có người tự tiện xông vào trong viện, Lăng Tường Vĩ lập tức có thể phát hiện được. Trong đại sảnh của Long Hồ Sơn, phía dưới quỳ hai đệ tử ăn mặc đao bào, thoạt nhìn khoảng 25-26 tuổi. Phía trên ngồi bốn vị trưởng lão của Long Hồ Sơn. Ngoại trừ trưởng lão ra ngoài có việc hoặc là bế quan, trên cơ bản người rảnh rỗi đều có mặt ở đây. Một phương diện, thân phận Từ Thần Tử là cháu của Từ trưởng lão, mà về phương diện khác, trong sơn môn của Long Hồ Sơn, môn hạ đệ tử bị người giết chết một cách kỳ lạ. Loại sự tình này, nếu không điều tra rõ ràng, tìm được hung thủ giết người đem ra công lý, chỉ sợ môn hạ đệ tử đều sẽ lo lắng hãi hùng. Các vị, chúng ta bắt đầu hỏi chuyện đi. Tư trưởng lão nói. Ba trưởng lão khác lại là khách khí nói. Chuyện này cùng cháu của Từ sư huynh có quan hệ, ông hãy tới chủ trì là được. Từ trưởng lão cũng không chút khách khí, đứng lên nhìn về phía hai đệ tử phía dưới. Hai đệ tử này tên là Lăng Đạo, Lăng Đồng. Hai đệ tử này chính là người lúc trước phụ trách trông coi tòa nhà đá giam giữ Từ Thần Tử. Đem điều mà các người biết đến, một năm một mười toàn bộ nói ra. Từ trưởng lão chắp tay sau lưng, nhìn về hai đệ tử phía dưới. Lăng Đạo nói. Từ trưởng lão, hai người chúng tôi lúc trước vẫn luôn canh giữ ở cửa, sau đó có người đưa cơm lại đây, liền do Lăng Đồng đưa cơm đi vào. Lăng Đồng ở một bên cũng vội vàng gật đầu. Tôi đưa cơm đi vào, kết quả liền phát hiện Từ sư huynh bị chết ở bên trong. Lúc ấy tôi sợ hãi ra tới nói cho Lăng Đạo, liền chạy về phía trước bẩm báo. Trước khi đưa cơm vào, bên trong tòa nhà đó có cái gì khác thường hay không? Hai mắt Từ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người phía dưới, muốn từ trong ánh mắt của hai người nhìn ra cái gì. Hai người này lại là thực mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ căn bản không rõ ràng lắm. Từ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Được rồi, các người trước tiên lui xuống đi. Hai người Lăng Đạo, Lăng Đồng cung kính lui ra ngoài. Từ trưởng lão ngồi trở lại trên ghế, trong ánh mắt tất cả đều là hoang mang. Một trưởng lão bên cạnh nói. Từ sư huynh, ta đã xem qua camera giám sát xung quanh tòa nhà đá. Từ sau khi Từ Thần Tử tiến vào, liền vẫn luôn không có bất luận kẻ nào tới gần. Người trong môn phái, ta cũng kiểm tra xem có kẻ nào trà trộn vào tới hay không. Một trưởng lão khác nói. Làm phiền. Từ trưởng lão hơi hơi chắp tay. Lúc này đã xuất hiện vấn đề thần nan giải. Trong video theo dõi bên ngoài nhà đá cũng không có bất luận khác thường gì. Nói cách khác, không có bất luận kẻ nào đi tới tòa nhà đá. Nếu là mấy thứ quỷ hồn này đi vào giết chết Từ Thần Tử, cũng có thể giải thích chuyện này. Nhưng quỷ hồn có thể sử dụng đạo thuật sao? Chậm rãi tra đi. Chuyện này không tra ra hung thủ, liền vẫn luôn phong tỏa sơn môn. Từ trưởng lão nói. Toàn bộ trong Long Hồ Sơn, chuyện này càng nháo càng lớn. Phong tỏa sơn môn 5 ngày, tất cả mọi người không cho phép rời núi. Hơn nữa, có một hung thủ thần bí như vậy ở đây. Trong đám đệ tử Long Hồ Sơn, không ít người trong lòng run sợ. Sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ sẽ theo dõi là mình. 5 ngày này tới, qua đi thoải mái nhất chỉ sợ cũng là 4 người Lâm Hiểu Phong bọn họ. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bản thân Lâm Hiểu Phong thực lực cao không nói, hạng chủ tuy rằng không có chiếc nhẫn kia, nhưng một thân thực lực cũng là không tầm thường. Đến nỗi Lăng Tưởng Vì, dù có vô dụng cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục, mà xác trần bỏ qua gia hỏa này là được. Có Lâm Hiểu Phong, hạng chủ cùng với Lăng Tưởng Vì, hung thủ giết người kia nếu là dám can đảm đối với bọn họ có tâm tư gì, chỉ sợ là sẽ chu đầu vô lưới. Cho nên mấy ngày này tới, bọn họ đều là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nếu trong mấy ngày này, nếu Long Hồ Sơn điều tra chỉ số hạnh phúc, bọn họ tuyệt đối trong mấy ngày này là người thoải mái nhất. 5 ngày đi qua, trong lòng của Từ trưởng lão kỳ thật cũng có chút dao động. Chẳng lẽ hung thủ kia sau khi giết người cũng đã lập tức thoát khỏi Long Hồ Sơn? Hoặc là nói hung thủ chính là Lâm Hiểu Phong, chẳng qua chính mình để cho Lâm Hiểu Phong nói dăm ba câu lừa mình. Giữa trưa ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong ở trong Linh Cứu Viện cùng với hàng chú chơi cờ tướng. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Tưởng Vi mở cửa, là đệ tử đưa cơm tới. Sau khi Lăng Tưởng Vi nói lời cảm tạ, bưng đồ ăn lên đi tới. Đừng chơi cờ nữa, ăn cơm thôi. Ấy, thật vừa lúc. Lâm Hiểu Phong vội vàng đảo loạn quân cờ. Hàng chú đối với hành động này của Lâm Hiểu Phong bất quá chính là tự mình nhận thua. Hành vi chơi xấu này cũng đã xuất hiện nhiều lần. Ít nhất mấy ngày vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đi lại cũng không biết bao nhiêu lần. Giá Trần nguyên bản ở trong phòng ngồi thiền, giờ phút này cũng vội vàng chạy tới. Đúng rồi, đệ tử vừa rồi đưa cơm giống như không phải đạo sĩ mấy ngày hôm trước kia, nghe thành âm còn rất quen thuộc. Lâm Hiểu Phong nói. Ai vậy? Lân Thường Vi trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Anh nói được giống như người của Long Hồ Sơn quen rất nhiều vậy. Là Lăng Đồng. Lăng Đồng? Không quen biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Lân Thường Vi nói. Hẳn là anh đã gặp qua. Lúc trước chính là hắn cùng với một đệ tử khác trông coi tòa nhà đá. Hơn nữa đúng là hắn phát hiện ra thi thể Từ Thân Tử. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, vừa muốn gắp đồ ăn, chiếc đũa là treo ở giữa không trung. Làm sao vậy? Ba người nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong hai mắt nheo lại. Thì ra là hắn. Đồ ăn này không thể ăn, có vấn đề. Lập tức thông báo Từ trưởng lão, bắt lấy Lăng Đầu này. Hắn có vấn đề. Như thế nào? Cậu nhận biết sao? Hàn Chu hỏi. Hai mắt Lâm Hiểu Phong toát ra hận ý. Không nghĩ tới hắn lại chạy trốn tới Long Hồ Sơn. Khó trách một chút tin tức về hắn cũng không có. Hàn Chu nghe ra Lâm Hiểu Phong đã biết hung thủ là ai, tò mò hỏi. Cậu đã đoán được đến cùng là ai vậy? Lâm Hiểu Phong không có trực tiếp trả lời, ngược lại hướng Lăng Thường Vi nói. Thông báo Từ trưởng lão đem Lăng Đồng bắt lại, hắn là hung thủ. Được, tôi liền đi thông báo Từ trưởng lão. Lăng Thường Vi gật đầu, vội vàng hướng bên ngoài Linh Cứu Viện chạy tới. Không nghĩ tới Lăng Thường Vi mới vừa mở cửa, Lăng Đồng vừa vặn đứng ở bên ngoài. Lăng Đồng? Lăng Thường Vi sắc mặt biến đổi. Người nghe lén chúng ta nói chuyện. Lăng Đồng xoay người lên chạy. Đuổi theo. Lâm Hiểu Phong xông ra ngoài, tốc độ này cũng chỉ có Giác Trần có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Mà Lăng Thường Vi cầm lấy đạn tín hiệu phóng lên. Tốc độ của Lăng Đồng sao có thể từ trong tay của Lâm Hiểu Phong chạy thoát. Ta liều mạng với người. Lăng Đồng thấy thật sự trốn không thoát, xoay người liền lấy ra một tấm hoàng phù, trong miệng thì thầm. Thiên đạo hoàng thần, chúa tà. Hoàng phù biến thành một bàn tay màu vàng, lên chụp tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong căn bản không né, một chân đưa ra, bàn tay màu vàng này trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong dùng chân đá vỡ. Cái gì? Trên mặt Lăng Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không thể nghĩ đến Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng liền phá một chiêu này như vậy. Còn muốn chạy sao? Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng, trong tay Lăng Đồng lấy ra một cái chuông vàng lớn bằng bàn tay. Chuông vàng này không lớn, hắn nhẹ nhàng ném ra, chuông vàng ở giữa không trung chậm rãi biến thành to lớn, cuối cùng trực tiếp bao hắn lại. Lâm Hiểu Phong, người có thể làm khó dễ được ta sao? Lăng Đồng ở bên trong kiêu ngạo hô lên. Lâm Hiểu Phong dùng một chân đá vào trên chuông vàng, chuông vàng lại chỉ lắc lư một chút, căn bản là không mở ra được chuông vàng này. Người đâu? Lăng Thường Vi cùng với Hạng Chu lúc này mới đuổi tới. Giác Trần chỉ vào cái chuông vàng kia. Đang làm rùa đen rút đầu, tránh ở bên trong này. Chuông vàng Đông Ngô. Hạng Chu kiến thức cực lớn. Đây là thứ gì? Một chân mình đã tới cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm cho nó đong đưa. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hạng Chu nghe xong càng không thể tin được nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu có thể đá cho chuông vàng Đông Ngô này rung chuyển sao? Chuông vàng Đông Ngô này lai lịch không đơn giản. Tiếp theo Hạng Chu nói cho mấy người lai lịch của chuông vàng Đông Ngô này. Trung Quốc cổ đại, phàm là chiến loạn liền có yêu ma tàn sát bừa bãi. Thời kỳ Tam Quốc cũng là như thế. Ngay lúc đó trong Tam Quốc, tôn quyền ở Đông Ngô liền để cho đại quân xuất trình, không chịu sự quấy nhiễu của yêu ma, liền chế tạo chuông vàng này. Theo truyền thuyết, phàm là đại quân xuất trình liền sẽ đem chuông vàng nâng đến một vị trí cao. Nếu như bị yêu tà xâm nhập, liền đánh vang chuông vàng, toàn bộ yêu ma sẽ tránh lui. Mỗi ngày vào sáng sớm và buổi tối đều sẽ gõ vang chuông vàng một lần. Toàn bộ tà ma lèn vào trong quân, kẻ yếu sẽ trực tiếp bị chuông vàng gõ đến chấn vỡ. Mặc dù là kẻ mạnh hơn một chút cũng sẽ chịu trọng thương. Nghe xong lai lịch chuông vàng Đông Ngô, Giác Trần nhịn không được cười nói. Ê, một cái bảo vật lợi hại như vậy, đến trong tay lăng đầu này lại biến thành mai rùa. Giờ phút này, Tư trưởng lão cũng mang theo mấy chục đạo sĩ đuổi tới. Tường Vi, là cô phát đạn tín hiệu sao? Tư trưởng lão thở hồng hộc hỏi. Đạn tín hiệu vừa phát ra, Tư trưởng lão liền không ngừng nghỉ đuổi tới. Đúng vậy. Lăng Tường Vi chỉ vào cái chuông vàng cổ xưa cao 2 mét này. Hung thủ đang trốn ở trong này. Đây là... Tư trưởng lão nhìn qua. Tiếp theo, thần sắc nghiêm túc nói. Chuông vàng Đông Ngô. Hung thủ đến cùng là ai? Tại sao có thể có loại bảo bối này? Tư trưởng lão trầm giọng nói. Lăng Tường Vi nói. Tư trưởng lão, gia hỏa này tránh ở bên trong, thật ra lại có chút phiền phức. Dùng lửa đốt thế nào? Giác Trần mở miệng hỏi. Đến lúc đó, bên trong sẽ giống như cái bếp lò, chỉ sợ gia hỏa này sẽ chịu không nổi. Tư trưởng lão lắc đầu. Chuông vàng Đông Ngô này tránh được giá lạnh. Lâm Hiểu Phong sơ sơ cầm. Tư trưởng lão, Long Hồ Sơn các ông hẳn là có thói quen sáng sớm gõ chuông chứ? Tư trưởng lão nghe xong, hai mắt sáng ngời, có thể nói là lập tức liền minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong, nhịn không được nói. Mau đi, đem chảy gõ chuông của Long Hồ Sơn chúng ta lại đây. Chuông vàng này có lẽ lực phòng ngự cực cao, nhưng bên trong chuông vàng lại là khu vực thanh âm lớn nhất. Thường mau, có hơn 10 đại tử nâng tới một cái chảy gõ chuông đường kính khoảng nửa mét, được làm bằng gỗ, bên ngoài phủ sơn màu đen bóng. Đâm đi! Chảy gỗ này đánh vào phía trên chuông vàng. Chuông vàng truyền đến tiếng vang lớn. Tiếp tục đi! Tư trưởng lão hạ lệnh, lại đánh 5 lần liên tiếp. Rốt cuộc, khi chảy gỗ đánh vào trên chuông vàng lần cuối, chuông vàng bỗng nhiên biến trở về lớn bằng bàn tay, rơi xuống trên mặt đất. Mà Lăng Đồng thất khiếu đổ máu, hơi thở thoi thóp, ngồi xếp bằng dưới đất. Lăng Đồng, người chính là hung thủ. Hai mắt Tư trưởng lão nảy sinh dữ tợn nhìn Lăng Đồng. Sau mặt Lăng Đồng có vẻ tương đối bình tĩnh, không nhìn Tư trưởng lão, ngược lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Người thật ra mạng rất lớn, không nghĩ tới người có thể khôi phục một thân quỷ thuật, hơn nữa so với trước kia còn mạnh hơn. Bởi vì ngươi ngăn trở, Sâm Ca đã chết. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, chậm rãi đi lên trước. Tây Bắc Ninh, ngươi trốn tránh cũng thật kỹ. Lâm Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi. Lăng Đồng, không đúng. Tây Bắc Ninh sẽ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Không phải Tây Bắc Ninh thì còn là ai? Ta không rõ. Không rõ vì sao Lâm Hiểu Phong ngươi lại có thể đạt được trọng dụng, mà Tây Bắc Ninh ta cuối cùng lại bị Liêu Bá Thành coi như rác rưởi quét ra khỏi Trảo Yêu Cục. Tây Bắc Ninh nói. Thậm chí Lâm Hiểu Phong người nhiều lần vi phạm nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục, Liêu Bá Thành còn đối với người trọng dụng như thế. Hắn chậm rãi đứng lên. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn kỳ thật đã bị chuông vàng Đông Ngô này đâm thành trọng thương. Tây Bắc Ninh hít sâu một hơi, giống lớn nói. Nhưng ta thì sao? Ta gia nhập Trảo Yêu Cục từ khi mới thành lập, muốn làm phụ tá của Liêu Bá Thành, diệt trừ ma giáo trong thiên hạ, trừ ma vệ đạo. Tây Bắc Ninh quá lớn. Tây Bắc Ninh ta có chỗ nào sai? Ta đã làm sai cái gì? Lão phù nói cho người làm sai chỗ nào? Tư trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt Tây Bắc Ninh. Bỗng nhiên một trường chụp đến trên trán của Tây Bắc Ninh. Tây Bắc Ninh phun một tiếng, hai chân quỳ gối trên mặt đất, đầu gối thế nhưng vỡ vụn. Đám người Lâm Hiểu Phong xem đến âm thầm táp lưới. Trưởng lão Long Hồ Sơn này giận dữ, thực lực thật đúng là không thể coi thường. Ngươi vì đạt thành dục vọng của mình không tiếc hại người. Lâm Tiểu Hiếu tuy học quỷ thuật, nhưng làm người lại nhân đạo hơn so với người. Tư trưởng lão nói. Tề Bắc Ninh cười lạnh. Làm người nhân đạo hiếu dụng sao? Bớt quá, đó là việc làm của ngốc tử. Tây Bắc Ninh ta có chỗ nào không bằng Lâm Hiểu Phong người? Hiện giờ rơi xuống tình trạng này, vận khí không tốt mà thôi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Tây Bắc Ninh, nhìn hai mắt của hắn nói: Ta nói cho ngươi vì cái gì ngươi không bằng ta? Lúc trước một thân tu vi của ta bị Hà Kính Phong đánh phế, nhưng ta vẫn có thể kiên trì đi tìm Nhất Ma học một thân bản lĩnh. Ta thậm chí còn phải lấy lá cây bọc lại thân thể để giữ ấm, lấy sương sớm để giải cơn khát. Nếu ngươi thật sự hận ta, đi học được một thân bản lĩnh, cùng ta quang minh chính đại đánh một hồi thì như thế nào? Lâm Hiểu Phong khinh thường nói: Nhưng người ngược lại đã làm thế nào? Mặc kệ là lúc trước ở trên Thánh Đảo hay là tại Long Hồ Sơn, toàn bộ việc làm của người chính là mượn tay người khác tới giết ta. Người đối với thực lực của chính mình liền thật sự không tự tin như vậy sao? Tề Bắc Ninh bị Lâm Hiểu Phong nói những lời này khiến cho á khẩu không trả lời được. Vương bát đàn! Từ trưởng lão một chân đá vào trên ngực của Tây Bắc Ninh. Yên tâm, tiểu tử ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Lăng Tưởng Vi có chút không hiểu hỏi: Bất quá ở trong tòa nhà đá kia phía trước vẫn luôn không có người đi vào, Tây Bắc Ninh này làm thế nào để giết Từ thần tử? Phía trước không rõ, nhưng hiện tại hung thủ là hắn liền dễ dàng giải thích. Hàng Chu giải thích: Hắn là khi tiến vào đưa cơm cho Từ thần tử, một trưởng trực tiếp đem Từ thần tử đánh đến hồn phi phách tán. Từ thần tử ở trong tay hắn, thậm chí liền tiếng kêu cứu đều không thể phát ra. Cuối cùng hắn làm ra vẻ kinh hoàng chạy ra tới. Áp giải ra hỏa này đi, Từ trưởng lão nói. Tới Bắc Ninh căn bản không có năng lực phản kháng, hắn bị đông đảo đạo sĩ Long Hồ Sơn áp giải, hai mắt mang theo oán hận. Phía trương đã hiểu lầm Lâm Tiểu Hiếu, còn xin Lâm Tiểu Hiếu thứ lỗi, Từ trưởng lão chắp tay nói. Từ trưởng lão không cần khách khí, Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Việc về Từ thần tử, mà kệ nó như thế nào, kỳ thật cũng là bởi vì tôi mà ra, thật là ngại. Từ trưởng lão chắp tay sau lưng, khẽ lắc đầu nói. Ấy, đứa bé đó, đây là số kiếp của nó rồi, ai cũng không thay đổi được, tất cả là mệnh số. Tiếp theo, Từ trưởng lão cũng rời khỏi nơi này. Cậu nói xem, Tây Bắc Ninh này vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở Long Hồ Sơn? Hàng Chu hỏi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói. Việc này rất đơn giản, gia hỏa này tham vọng quyền lực rất nặng. Khi ở Trào Yêu Cục, hắn cùng mình mâu thuẫn, kỳ thật chính là bởi vì lo lắng mình đoạt đi vị trí trong Trào Yêu Cục của hắn. Hắn mất đi vị trí tiếp tục ở lại Trào Yêu Cục, đương nhiên muốn ở một khu vực khác phát triển, cho nên mai danh ẩn tích tới Long Hồ Sơn. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bỗng nhiên gặp được mình. Hắn đối với mình có kiêu hận, làm hắn không nhìn được phải ra tay. Khi hai người bọn họ nói chuyện, Giác Trần lại là nhặt lên chuông vàng đông ngô trên mặt đất. Hắn sờ sờ chuông vàng nói. Đây chính là bảo bối tốt. Nói xong, vội vàng đem chuông vàng bỏ vào trong túi mình. Quay đầu lại, Từ trưởng lão sẽ nhớ tới bảo bối này, sẽ không tìm chúng ta đòi lại chứ? Nhìn bộ dáng thần dữ của Giác Trần, Lâm Tường Vi chừng hắn một cái. Loại bảo bối này, anh tưởng rằng Từ trưởng lão quên ở đây sao? Hắn là cố ý nhờ chúng ta đấy. Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình. Hả? Thiệt hay giả? Vậy ai nhặt được chính là của người đó, các người cũng đừng tranh đoạt cùng ta. Tự mình cầm đi, Lâm Hiểu Phong nói. Sau hơn một tháng, Lâm Hiểu Phong cứ như vậy mỗi ngày ở trong Long Hồ Sơn nghỉ ngơi. Trong một tháng này cũng không có tái xuất hiện tình huống như thế nào. Trong thời gian này, Lâm Hiểu Phong không có việc gì liền cùng Hạng Chu chơi cờ, sau đó luyện hám long kinh một chút. Bất quá một tháng này, hám long kinh lại không thể nào luyện được. Nghiên cứu trong một tháng, Lâm Hiểu Phong phát hiện hám long kinh này cực kỳ bác đại tinh thâm. Hiện giờ tà thuật cơ bản đều bắt nguồn từ trong quỷ thuật mà ra, nhưng hám long kinh lại bất đồng. Nó là một loại hệ thống khác trong tà thuật. liền giống như tà thuật của quốc sư Hạ Cát lúc trước, thuộc về tà thuật cực kỳ cổ xưa. Ít nhất lịch sử hẳn là so với quỷ thuật có lẽ còn lâu đời hơn rất nhiều. Không ai chỉ bảo, làm cho Lâm Hiểu Phong rất đau đầu. Đoạn thời gian này Giáo Trần cùng với Lăng Tường Vi du ngoạn khắp nơi, thật đúng là đừng nói, cảm tình hai người tăng tiến cực lớn. Bất quá Giáo Trần tuy rằng miệng đầy lời ngon ngọt, nhưng lại cùng với Lăng Tường Vi dắt tay đều cực ít, căn bản không có ôm ấp giống như những đôi tình nhân bình thường. Điểm này Lâm Hiểu Phong còn kỳ quái hỏi Giáo Trần, không nghĩ tới Giáo Trần trả lời là: ta muốn có tình yêu chỉ là vì thể hội một chút chữ tình này, cũng không vì cái khác. Thời gian một tháng nhanh chóng liền qua. Chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong đi bên cạnh Hạ Chu nhìn ngắm hoa sen, bỗng nhiên cửa viện liền bị người mở ra. Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi từ ngoài cửa đi đến. Lâm chỉ huy, bên phía Trào Yêu Cục truyền tới tin tức, phải lập tức trở về Bắc Kinh, Lăng Tường Vi nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại: không phải nói phải đến 2 tháng mới chuẩn bị hành động sao? Một tháng này mới vừa qua không bao lâu. Hình như là xảy ra tình huống đặc thù, cần thiết phải lập tức trở về, Lăng Tường Vi nói. Mình đi cùng cậu, Hàn Chu nói. Không được, Lâm Hiểu Phong không chút do dự lắc đầu. Hai người nói chuyện đi, ta cùng với Tường Vi đi ra ngoài chờ các người. Giác Trần hiển nhiên là muốn để cho hai người bọn họ có một chút thời gian, lôi kéo Lăng Tường Vi liền đi ra khỏi Linh Cứu Viện. Hàn Chu nhíu mày nói: mình hiểu là cậu lo lắng cho an nguy của mình. Cậu hiểu là được rồi, Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt nàng. Cậu Mập và Sâm Ca đã chết, mình không hy vọng lại có thêm người bên cạnh sẽ chết, đặc biệt là cậu, Lâm Hiểu Phong ôm ở vai của nàng nói. Tiểu Chu, mình không ngừng làm chính mình trở nên mạnh hơn chính là muốn có năng lực bảo hộ cậu, cậu hiểu không? Trong lòng Hạng Chu tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mình cũng lo lắng an nguy của cậu, hơn nữa mình cũng không thể vĩnh viễn ở trong Long Hồ Sơn. Yên tâm đi, chờ sau khi mới giải quyết vấn đề của Thánh Giáo liền tới Long Hồ Sơn đón cậu rời đi, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu là chấp hành nhiệm vụ khác, Lâm Hiểu Phong còn có thể mang theo Hạng Chu, nhưng đây là đại thụ yêu, mặc dù không bằng mãng xà nhân gian, nhưng chỉ sợ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Lâm Hiểu Phong không hy vọng nhìn thấy Hạng Chu chết ở trước mặt mình, nếu vậy hắn sẽ điên mất. Hạng Chu trầm tư một trận mới gật đầu nói: vậy mình sẽ ở lại đây chờ cậu tới đón mình, cậu cũng phải cẩn thận một ít. Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười: yên tâm, mình sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi ra khỏi Linh Cứu Viện. Nhìn bóng dáng của hắn, Hạng Chu trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Không biết từ khi nào, tiểu tử bản lĩnh cũng không lớn, thế nhưng đã trưởng thành tới tình trạng này rồi. Nhớ trước đây khi Hà Bá tới Thành Đô mang mình rời đi, chỉ sợ Hà Bá lúc đó cũng khinh thường Lâm Hiểu Phong, mặc dù hắn lúc ấy mang thân phận đệ tử Mao Lân Long. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi Linh Cứu Viện, Giáo Trần liền đi lên trước cười nói: thế nào, cáo biệt xong rồi sao? Ừ, Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi. Ba người cùng nhau rời khỏi Long Hồ Sơn, một vé máy bay chạy tới Bắc Kinh. Tại bãi đỗ xe của sân bay quốc tế Bắc Kinh, một hàng dài xe quân đội đang đỗ ở đó. Tại cửa ra có quân nhân đang đứng đó. Ba người Lâm Hiểu Phong mới vừa ra tới, liền có 2 binh lính đi lên trước. Sau khi cùng 3 người Lâm Hiểu Phong thẩm tra đối chiếu thân phận một chút, liền dẫn bọn hắn tới bãi đỗ xe. Sau đó từ người lái xe đưa tới tổng bộ của Trào Yêu Cục. Tổng bộ của Trào Yêu Cục lúc này so với khoảng thời gian trước càng thêm bận rộn. Đại thủ yêu đã có ý tứ muốn rời khỏi dãy núi Đại Hưng An, thậm chí đã bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lâm Hiểu Phong, Lăng Thường Vi cùng với Giác Trần vừa đến liền bị quân nhân đưa tới một gian phòng họp.